tới đại chúng. Hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm 2006. Như thường lễ sáng 8 giờ sáng ngày Chủ nhật, tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 233. Và cũng xin thông báo với đại chúng là chúng ta sinh hoạt bữa hôm nay, rồi chúng ta sẽ nghỉ 2 tuần cho tới cái ngày cúng ngày rằm cúng lễ Phật đản xong, tới cái ngày Chủ nhật sau đó chúng ta làm việc học tập trở lại, là cái giai đoạn chuẩn bị cho lễ Phật đản năm 2500, đồng thời cũng là cái thời gian nghỉ hè thường niên của các tăng sinh đi sinh Phật học đường, Phật học trường Phật học trung cấp, để toàn thể tăng ni sinh chuẩn bị cho cái việc là ăn ở yết hạ an cư của mình trong 3 tháng. Vì vậy cho nên là 2 tuần lễ này là 2 tuần lễ nghỉ chung cho cả trường Phật học và cho cả cái sinh hoạt học hàng tuần của chúng ta ở tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Xin đại chúng lưu ý cho. Và về cái việc của trường Phật học thì tuy là tăng ni sinh nghỉ học, tuy là nghỉ chuẩn bị cái cúng lễ Phật đản, tuy nhiên là văn phòng của trường Phật học vẫn là hoạt động. Bởi vì cái ngày mà khởi công mà thực hiện cái trường trung cấp Phật học đó thì nó không có còn xa, nghĩa là trong vòng 1 tuần hay là 5-7 ngày, 10 ngày chẳng hạn. Thì do vậy mà cái bộ phận văn phòng của để xây dựng cái trường đó vẫn hoạt động. Hôm nay chúng ta tiếp tục học Đại Bát Niết Bàn. Bữa hôm chúng ta học cái vấn đề là Phật tánh có nhân và nhân của nhân, có quả và quả của quả, là một vấn đề cần phải tư duy nghiên cứu thật kỹ của mỗi người học Phật. Vô thượng bồ đề là quả, nhưng mà còn quả của quả là cái gì, đại chúng ai nhớ? Đức Phật tu một thời gian cực khổ, 6 năm khổ hạnh, 5 năm tìm học, cho tới năm 31 tuổi thành Phật, thành đạo. Vì cái đạo đó là quả, vì đó là cái quả vô thượng bồ đề, tức là quả bồ đề, tức là vô thượng chánh biến tri giác. Vô thượng bồ đề thì dịch là vô thượng chánh biến tri giác, nghĩa là một cái trình độ giác ngộ mà cái trí tuệ của Đức Phật nó đạt tới cái định chánh biến tri mà vô thượng, đạt tới cái trình độ chánh biến tri mà vô thượng, giác ngộ đến cái cái trình độ thích nó đi mà vô thường. Nó là quả đấy. Quả Bồ Đề cũng gọi là quả vô thường Bồ Đề. Gọi là cái quả vô thường thích nhiên tri giác. Giác ngộ đạt tới cái đỉnh cao chánh biến tri vô thường. Đó là quả. À, còn cái nhân của nhân á, thì như chúng ta học vừa rồi đó, nó có tam nhân, phật tánh, chánh nhân, phật tánh, duyên nhân, phật tánh, liễu nhân, phật tánh, mà cái quả vô thượng chánh biến tri giác là liễu nhân phật tánh. Đó là cái phật tánh của con người vốn có, tự nó hiển lộ ra chứ không phải ai cho. Cái đó là cái khó. Bởi vì giáo lý Đạo Phật nói rằng là mọi người là Phật, chẳng qua là cái phật tánh đó đó nó còn ẩn ở trong, giống như là lửa nó ẩn ở trong cái cục đá, nó ẩn ở trong cái lưỡi liềm bằng thép. Thì trong cái lưỡi liềm bằng thép, trong cục đá xanh nó có lửa ở trong. Nhưng mà tại vì con người chưa có cái điều kiện để kích động, chưa lấy cái lưỡi liềm bằng thép nó kích động cục đá xanh, thành ra con người nó cả hàng triệu năm nào đó ăn lông ở lỗ lạnh lẽo vô cùng. Con người chưa có văn minh, chưa có cái điều kiện hiểu biết. Tình cờ con người khi mà tới cái thời kỳ mà đồ sắt, đồ đồng, đồ sắt mà nó xuất hiện trên cõi đời, thì người ta mới dùng cái đồ sắt, người ta mới chạm cái đồ sắt, đồ thép, người ta mới chạm vô cục đá. Thì kể từ đó là ta mới thấy rằng là trong đá có lửa. Rồi từ đó người ta mới nghiên cứu cái cách mà người ta làm cho cái đá trong lửa nó phát hiện ra. Và khi mà lấy được đá trong lửa ra rồi thì từ đó con người mới có ăn nước, ăn nấu, ăn nước và hơi ấm và thắp sáng ở trong đường ruộng. Thế thì là sử dụng cái lửa mà nó đem lại một sự an lành, sự hạnh phúc cho cái đời sống của loài động vật cao cấp là con người. Thì thật ra không có ai cho hết. Tại thời tiết tới đó, nhân duyên tới đó, có cái điều kiện nó phát hiện ra được cái lửa đó, thì con người được là ấm, được no, được ăn chín, được uống sôi, rồi làm con người có nhiều cái ăn mạnh hơn. Thì ra thì cái lửa nó vốn có trong cục đá, mà tại cả ngàn ngàn đời rồi không mình không có điều kiện để phát hiện được. Cái lửa đó là ở trong cái miếng thép và trong cái lưỡi liềm, cái sắt nào đó vốn có rồi. Thì cái lý lẽ của Đạo Phật mà chỉ ra cái chân lý cho chúng ta để học đó, là cũng vừa cái ví dụ đó. Trong mọi con người của chúng ta đều có cái tánh trong sáng, thanh tịnh, trí tuệ, an lành. Mà tại vì thời gian dài chúng ta không phát triển cái thì tính nhân thành Phật đó ra, không phát hiện được cái liễu nhân, không phát hiện cái phật tánh của chúng ta. Thì khi mà chúng ta nghe kinh học đạo hành đạo rồi, chúng ta phát hiện được cái phật tánh thanh tịnh vốn có của chúng ta, đem lại cho chúng ta sự an lành, sự hạnh phúc, sự giải thoát, thì ra cái đó là cái vốn có của chúng ta, chứ không phải từ đâu mới đem lại gì hết. Cái đó gọi là liễu nhân phật tánh. Tất của chúng ta lúc đó nó rõ ra, nó hiển lộ ra. Chỗ đó là chỗ khó hiểu. Phải can đảm, phải sử dụng lý trí và nhận thức. Chứ còn không khéo lại một cách không phải như lại kiểu Việt Nam, mà lại cái kiểu của Tây Tạng. Lại một cái là nằm xuống dài, Việt Nam mình Trung Quốc gọi là ngũ thể đầu địa, nghĩa là năm cái món nó đụng đất là hai đầu gối, hai cùi chỏ và cái bàn tay để trên đây, để cái trán này là ụp xuống, kia là hai đầu gối, hai cùi chỏ và cái điểm của trán này là đụng đất, gọi là ngũ thể đầu địa. Năm cái hình mốc của mình nó có năm cái điểm đó, tạo cái điều kiện cho nó hội tụ năm cái điểm đó cho nó bằng phẳng theo một mặt bằng để nó ấp xuống đất, gọi là đầu địa, là gieo xuống đất, ấp xuống đất. Mình lại cái thế đó mà cầu thành Phật thì vốn đã không thông minh rồi, mà còn như là tôi coi cái mặt mà họ mê công cái sự của Tây Tạng, của những người lạc ma giáo lại đó, là nằm suốt dài từ khi đức mình lại xuống suốt dài nằm sấp ở trên một tấm nệm, đó là có lẽ là của những người có tiền có của ở trong môi trường tốt, còn nằm sấp ở trên đất kiểu nào đó người ta cũng có thể, nếu mà gọi là tôn kính là phải lại, là phải lại là phải nằm trôn ở trên đất, có nghĩa là không phải là ngũ thể mà là toàn thân phải ở trong sắc đó, để mà cầu mong cái sự giúp đỡ của Phật, của tiên, của thần, của thánh, của ông gì đó, thì cái đó thì nói theo đạo Phật là hoàn toàn là không cần thiết, không trúng cái chân lý, bởi vì ông Phật không có chơi cái kiểu vậy, không có chơi cái kiểu mà đầy đọa mà hành hạ con người ta để rồi phải có sự hành hạ đầy đọa như vậy rồi mới thương tâm rồi mới giúp đỡ, Phật không chơi kiểu đó. Thì cho nên là mình để ý không có ai cho, ông Phật không hề cho. Cái ngày mà mình thành Phật, cái ngày gọi là liễu nhân Phật tánh, là mình học chánh pháp, mình hành chánh pháp, mình sống theo chánh pháp, rồi mình loại trừ cái nguyên nhân của đau khổ, mà trong kinh gọi là tập đế, tức là nó gồm có tham sân si mạn nghi, thân kiến tu kiến tài kiến kiến thủ giới cấm thủ phản thần phu đạo mạnh sang, vân vân, nói chung là căn bản việt nam và tùy việt nam, việt nam phổi gốc cho việt nam chánh gốc, mình đoạn trừ, mình tiêu diệt nó hết sạch thì mình có được cái sự an lành, cái sự thanh tịnh, mà danh từ của đạo Phật nó gọi đó là cái niết bàn, tự tánh thanh tịnh của mình nó hiển lộ ra, tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình nó hiển lộ ra, Phật tánh của mình nó hiển lộ ra. Đối với tam nhân Phật tánh nó gọi đó là liễu nhân, theo có ai cho, không ai tặng, không ai giúp gì mình hết. Đạo Phật nó có cái khó cái chỗ đó, rất dễ mà khó, rất dễ là vì tự mình làm ra Phật tánh của mình để cho nó hiển lộ ra, rồi mình hưởng cái quả an vui giải thoát thanh tịnh đó, chứ không có phải đợi chờ ai cho hay là không cho. Cho nên cái dễ là cái dễ chỗ đó, cái khó là nó khó với tất cả những tâm điểm chung của nhân loại. Là nhân loại là thì thường thường là khủng khiếp trước dông tố nè, bão bùng nè, núi lửa phun nè, đất sụp nè, quá quản không là hạn chế nổi nè, rồi xét đánh nè, sợ nhiều thứ quá, thành ra cái tâm hồn của con người, của cái loài động vật cao cấp là con người, rất sợ hãi khủng khiếp những cái đó. Do vậy mà người ta gửi gắm cho những cái đất siêu nhân siêu nhiên, mà kỳ thật là người ta tưởng tượng thôi, chứ không có đất siêu nhân siêu nhiên nào hết. Vậy mà người ta rất dễ dàng gửi tâm hồn mình vào trong những đất thần thánh siêu nhân siêu nhiên đó để mà hy vọng ở nơi họ, trong khi đó đạo Phật thì không cho phép mọi người đệ tử Phật hy vọng ở nơi ai, mà phải là tự định đoạt cái số phận của mình chứ không hy vọng ở nơi ai. Tuy nhiên là tạo cho mình cái quả vị Phật rất dễ, là do mình làm ra. Cái khó là cái khó không được gửi gắm tâm hồn cho bất cứ ai, không trông chờ mong đợi cho bất cứ một đấng siêu nhân siêu nhiên nào. Vì thật sự cái gọi là siêu nhân siêu nhiên đó không hề có. Núi lửa phục lên chẳng qua là cái quả địa cầu nó như vậy đó. Mà khoa học đã nghiên cứu được từng phần đó, nó đã quả địa cầu là cục lửa. Cái vỏ của quả đất chẳng qua là cái nguội của cái cục lửa, cái phần nguội của cục lửa. Rồi động vật thịt vật phát vật là ở trên đó mà moi móc mà sống mà ăn vậy thôi. Còn cái chỗ nào mà cái lửa trong ruột của quả địa cầu nó còn nóng thì nó bụng lên thì chẳng có ông thần ông thách gì đâu. Mà khi mà nó bụng lên rồi thì chẳng có gian sinh cầu nguyện lại lục gì được hết. Chỉ có cách là phải nhanh chóng và di cư. Chạy ra khỏi cỡ 50 cây số trở lên thì an lành. Còn chạy không kịp là cứ chết mà không có gian sinh cầu nguyện gì được hết. Nó Phật là dạy vậy đấy. Thế nên là thành tu theo đạo Phật rất dễ và cũng rất khó. Khó là không được gửi gắm ở nơi ai. Phải biết được cái núi lửa đó nó phục rồi, 50 năm và 100 năm sau nó sẽ phục lửa lên nữa. Cho nên mình đừng lại ở gần bên đó. Mà có trí tuệ lượng biết cái điều đó, cái nguyên nhân của khổ đau đó thì đừng có lại đó nữa thì khó sợ. Chứ có gian dạy học đạo Phật nó khó. Rồi còn cái mà cái quả của quả đó chính là vô thượng đại niết bàn. À, vô thượng bồ đề chính biết tri giác là quả, mà còn vô thượng đại niết bàn là quả của quả. Nghĩa là tu thành được vô thượng bồ đề rồi thì được cái gì? Mình phải được cái gì? Lấy cái gì đem lại cho mình cái gì? Có gì nữa không? Xin thưa là có. Bởi vì vô thượng bồ đề là chỉ là mình thành tựu được cái nhân. Mà đã thành tựu được cái nhân thì đương nhiên là mình phải có cái quả để mình hưởng chứ. Thì cái quả đó là vô thượng niết bàn. À, đó là quả của quả đấy. Vô thượng niết bàn là quả của quả đấy. Vậy người ta hỏi vậy thì vô thượng niết bàn là cái gì, là ở đâu? Thầy trò Đức Phật Thích Ca có hưởng được cái đó chưa? Cái vô thượng niết bàn ở cái xứ nào, ở hướng đông hướng tây hướng nam hướng bắc gì ở trong cái vũ trụ này, hay là nó ở bao cao, ở bao xa? Thầy trò Đức Phật Thích Ca, trong đó Đức Phật Thích Ca là cái người thành vô thượng bồ đề đó, tức là thành tựu được cái nhân của nhân trọn vẹn rồi đó, thì có hưởng được cái quả của quả là vô thượng niết bàn không? Xin thưa rằng hoàn toàn Đức Phật Thích Ca đã hưởng được cái quả của quả là vô thượng niết bàn. Vậy thì người ta hỏi vô thượng niết bàn vậy thì nó ở đâu? Đức Phật Thích Ca hưởng ở đâu? À, thì ra cái vô thượng niết bàn nó cũng không rời núi sông đất liền trời đất mây nước cỏ cây hoa lá, giữa cảnh đồng vật thực vật phát vật, giữa cái mặt đất mà con người đã sống. Chứ cái niết bàn vô thượng không có cần phải bay cao nhảy xa lên tầng nào không có. Chỗ đó là học cái quả của quả là phải học cái đó. Do vậy ta suy ra Đức Phật Thích Ca có hưởng vô thượng niết bàn, thì đó là cái quả của quả. mà vô thượng bồ đề là nhân, mà bồ đề vô thượng là nhân mà Bất Thích Ca đã tạo được rồi, đã có một cái trí tuệ vô thượng chánh kiến tri giác rồi, đương nhiên là phải có kết quả thế rồi, đó là vô thượng đại niết bàn. Vậy thì đại niết bàn là cái gì? Đại niết bàn là Đức Phật hưởng một cái thành quả do cái quả vô thượng bồ đề đem lại, là Đức Phật qua cái Phật nhãn của Đức Phật Thích Ca đó. Thì Đức Phật Thích Ca dòm hiện, nhìn ngó nhìn cái hiện tượng giảng pháp này, núi sông đất liền trời đất thì được có cây quả lá đồng Phật tình dân quả nhận có chung tất cả những cái pháp hữu quy trên cái mặt địa cầu mà chúng ta đã sống. Đức Phật nhìn bằng cái tuệ nhãn, ví dụ như nhìn cái hoa này thì bằng con mắt thấm như thế tánh nó như vậy, tánh của hoa này như vậy, cái tướng của hoa này như vậy, cái thể chất của cái cành hoa này, cái bụi hoa này, công năng lực dụng của cái quần này qua này, nó sinh trưởng ở trong vũ trụ này nó như vậy, là nó sinh như vậy, cái tác dụng của nó người ta có thể khai thác là cái này nó làm là liên diệp, cái này là liên tâm, cái này là liên qua, cái này là liên nhục, vân vân, nhiều thứ để làm ra sinh ra các cái vị thuốc ăn chơi cũng được, mà ăn cái trị bệnh cũng được, thì đó là chi tiền thể, là chi lực, như tác, công năng của nó thế, lực dụng như thế, sự tạo tác của nó như thế. Rồi ở chỗ nào mà có đất bùn, có nước thì nó lại mọc. Còn ở những núi cao thì cái loại này nó không mọc. Loại này thì nó mọc, nó sinh ra là phải ở đất bùn, thuộc lại nước động. Đó là chỉ thị nhân, chỉ thị duyên. Cái nhân cho nó, cái duyên nó như thế, và quả báo của nó như thế, nó như thế là như thế. Còn ví dụ như mình bây giờ mình nói cái qua này là qua xe, là mình đã mất cái tính chất thanh tịnh bản nhiên của cái loại hoa này. Tuy nhiên là đối với Đức Phật Thích Ca mà là toàn thể Phật tử của mình đây gọi là hoa sen, thì Phật cũng gọi là hoa sen. Nhưng mà riêng về Đức Phật á, tất cả đây gọi hỏi hoa này hoa gì, các vị đó hoa sen, Phật cũng nói đây là hoa sen. Nhưng mà riêng về Đức Phật á, cái trí Đức Phật á, thì Đức Phật nói là cái hoa này không có sen gì hết, không có gì sen gì hết á, mà gọi là sen vậy thôi. Chỗ đó là cái chỗ khó đó, tu hành là cái chỗ đó. Mọi người, 500 người đây gọi này là hoa sen, Phật cũng gọi là hoa sen. Ai cũng gọi là hoa sen, thật sự là hoa sen. Thế Phật cũng không cần cãi cái này. Nhưng mà riêng về cái trí tuệ vô thượng bồ đề của Phật á, thì hoa này không hề có gì là sen. Gọi là hoa sen vậy thôi. Chỗ đó là cái chỗ vô thượng, đại niết bàn là cái chỗ đó. Nhân gian pháp thấy nó như vậy là như vậy, mà mình không có thêm cái gì của mình ở trong đó. Mình thêm, mình gọi cái này là quá sen là mình đã thêm cho nó rồi. Mình đã sai lầm chân lý rồi, mình đã nhuộm cho chân lý một cái màu. À, cũng như cái màu này, mình nhuộm cho cái này là cái quá này, mình gọi là cái màu. Là mình nhuộm cho nó cái màu rồi, chứ còn kỳ thật là cái đất này nó không có cái màu này. Mà mình gọi, mình làm cho nó thành màu hương là tại mình nhuộm đây. Lá này cũng vậy, mình nhuộm cho nó màu xanh, mình gọi là lá xanh. Thì kỳ thật cái lá này nè, nó không có cái chất xanh. Mà mình làm cho nó xanh là mình đã nhuộm rồi. Cho nên tất cả vạn pháp mà mình thêm cho nó, hoặc mình bớt, đó, hoặc mình thêm nó, bằng trí, bằng cái hiểu biết, hoặc mình thêm cho nó bằng cái thứ vật chất, hình thái nào đó đều là mình làm cho cái chân lý đó, nó xáo trộn và nó sai lầm. Do vậy mà không có cái vô thượng niết bàn. Cũng như cái này mình gọi là cái ấm trà là nó sai lầm rồi, dài nhiều lắm, nhiều giai đoạn lắm. Cho tới đây mình gọi cái này là ấm trà, là mình đã sai lầm nhiều giai đoạn lắm rồi. Cái kỳ thật là tánh như thì tánh nè, tánh nó như vậy, tốt nó như vậy, thể nó như vậy, công năng như vậy, lực dụng như vậy, do như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, lúc đó nó như vậy, là như vậy, mà không được gọi là cái gì. Nhưng mà giờ cái này mình cứ muốn được, thì Như Lai cũng muốn với. Mà mọi người gọi là cái này là ốc chè, thì Như Lai cũng gọi là ốc chè. Mà riêng về cái trí gọi là tuệ nhãn của Như Lai, cái tuệ giác của Như Lai thì không phải ấm chè gì hết, mà gọi là ấm chè vậy. Tức là dùng cái trí tuệ giác ngộ cộng với cái nhìn của giảng pháp qua 10 cái tất như thị đó, thì hiện tượng giảng pháp dù nó có thiên hình dạng trạng, mọi người thấy hiện tượng giảng pháp nó có thiên hình dạng trạng, Như Lai cũng thấy thiên hình dạng trạng. Nhưng mà Như Lai biết rằng cái cây này như vậy đó, là vậy đó, mà không có lưu luyến, không có đam mê, không có đam mộ. Còn con người của chúng ta, nói chung là tất cả mọi người thấy cái hoa này sinh ra cái tâm cho rằng đẹp, cho là đẹp rồi thì là cái nào xấu thì không đẹp rồi, chê bỏ rồi. Mà cái này gọi là đẹp thì đam mê, lưu luyến, bảo thủ, chấp lấy, giữ gìn. Từ cái chỗ đó nó sinh ra cái đau khổ mà nó không, nó mất đi cái tánh niết bàn, thanh tịnh bàn. Đấy, tánh niết bàn là gì? Niết bàn là quả của vũ quả vô thượng, là nhìn giảng pháp, thấy được cái thực tướng của nó là không có gì. Thực tướng của hữu vi pháp là không có gì. Còn mình nhìn sự vật hiện tượng, mình đặt cho nó cái tên đó, mỗi cái có cái tên đó, đều là mình dựa trên hữu vi pháp, dựa trên cái tâm tư, cái tình cảm của từng chủng tộc, từng con người ở trong cái vũ trụ này, mà kể cả một cái thứ hoa này thôi, mà cả ngàn giống dân tộc, thì cho nó cả ngàn cái tên. Mà sự thật nó là nó, mà không hề có cả ngàn cái tên đó. Vậy mà 1000 thứ dân tộc thì cho cái hoa này có 1000 thứ tên. Cái mặt địa cầu này nếu mà tính ra 2000 thứ dân tộc thì có 2000 thứ tên. Và kỳ thật là cái này là cái này, không có tên gì. Mà chính vì có cả 2000 thứ dân tộc, có 2000 thứ tên, từ đó mới sinh ra đam mê, mỗi một giống loại đam mê khác nhau, lưu luyến khác nhau, rồi cạnh tranh khác nhau, rồi giành giật khác nhau, thậm chí giết chóc vì cái sự cạnh tranh đam mê cái gọi là cái hoa. Đấy, chỗ đó là cái chỗ mà làm cho mọi người không có cái niết bàn vô thượng là vậy. Là gì? Ái hữu mà chúng ta sắp học đây, sắp học thì cái 12 chương trình này. Thế nên bây giờ thì tôi nhắc vậy là đại chúng đi coi cái đó đó mới là học để tu á, chứ học mà không có để ý cái vấn đề tu á thì khỏi được học. Học chi cho cực khổ, trời nắng tháng này thật nóng quá chừng mà rồi. Mà không phải biết để ý mà tu tập để mà cởi mở cái đam mê, cái luyến ái, phải gột rửa cái ngũ dục tinh thần để mà có cái sự an lạc tinh thần. Thế thì là cái quả vô thượng niết bàn là ở trên cái mặt đất mà chúng ta đang ở đây. Vậy mà chúng ta không hưởng được là tại chúng ta không biết hưởng thôi. Ở chúng ta cứ hưởng. Nếu chúng ta cái lỗ nếu bố chúng ta mà quấy cái bằng cái chữ bệnh mà tôi nghe nói là nghe nói chữ bệnh này đó, ở bên Mỹ thì người Việt Nam mình thì phụ nữ làm mà ra là cái tiền nó mau khá lắm, nó mau khá lắm. Đó là cái bệnh cái nghề mà gọi là làm neo rất mau khá, không cần trình độ nhiều. Ở Việt Nam mình học mớ khá là nó qua bển rồi mình vô trường mình học một mớ nữa mình lấy cái bằng cấp ra mình làm neo này tháng có thể 10.000 $15,000 không à, $15,000 khá à. Nhưng mà có cái là tôi nghe cũng những người thực tiễn làm bên đó ta nói nếu mà mình làm nhiều tiền thì nào đó thì cái khứ giác của mình đó, nó sẽ trong vòng khoảng 5 năm nó có thể không còn là cái khứ giác của mình nữa, bị cái chất aceton và các cái hóa chất ở trong đó nó rất vô đó, nó mau bị xoang, viêm xoang. Và viêm xoang á thì là nó làm cho mất hương vị. Mà khi mà mình đã mất hương vị rồi thì lỗ mũi mình vẫn còn đây, tất cả những cái mùi hương ở trong cái thế gian này mình không còn hưởng được. Vậy thì khi mà mình bị viêm xoang á thì không phải tất cả mùi hương trên thế gian này không còn, mà tại vì là mình bị mất đi cái khứu giác, cho nên mình không đếm được. Âm thanh cũng vậy, âm thanh trên thế gian này nó rất là nhiều thứ. Tây, nhạc tà, nhạc tàu, nhạc của các thứ dân tộc, bao nhiêu ngàn thứ dân tộc, âm thanh như thế. Mà nếu mà cái thính giác của mình á, cái lỗ tai của mình mà bị điếc rồi đó, thì bao nhiêu nhạc cụ, bao nhiêu loại âm thanh trên mặt đất này, mình coi như không thành vấn đề, không có thành vấn đề, mình coi như không có. Vậy thì âm thanh không có là tại mình hư cái lỗ tai, hương vị không có là tại hương không có là tại vì mình hư cái lỗ mũi, màu sắc không có là tại vì mình hư con mắt, niết bàn không có là tại vì mình hư cái chân tâm thuần trú, cái thể tánh tịnh minh vốn có của mình. Đấy. Cho nên đại niết bàn vẫn ở trên mặt đất này mà chúng ta có. Nhưng mà sự thật là những hàng đệ tử chúng ta học và tiếp tu là chúng ta có niết bàn để gì? Có niết bàn, nhưng mà mình ở trong cái niết bàn đó được thời gian lâu hay mau, dài hay ngắn, thường xuyên liên tục hay là gián đoạn, hay là có lúc nào đó rồi lúc nào đó bị mất hẳn, thế thì cái niết bàn đó vẫn có. Nhưng mà cái đó gọi là niết bàn hữu thường. Còn như Lai Thế Tôn là niết bàn của Phật, là niết bàn vô thượng đại niết bàn, nghĩa là Như Lai mà đủ 18 cái pháp bất trọng rồi đó thì chính cứu ở niết bàn, mà không có cái điều kiện nào để làm cho gián đoạn được. 8 pháp bất trọng gọi là thập bát bất trọng pháp, 8 pháp từ Bồ Tát trở xuống mà phu không ai có được. Và tu tập mà mình rèn luyện thân khẩu ý của mình và được 18 cái món bất cộng đó rồi thì vĩnh cửu ở trong niết bàn. Đó là cái quả của cái quả vô thượng của mình. Niết bàn là quả của quả, thuộc chữ nó hay lắm. Là các vị hỏi, ủa vậy thì cho tôi Bồ Đề là quả mà cho tôi Niết Bàn là quả của quả, vậy rồi Niết Bàn này là còn cái gì nữa không? Còn chứ, Niết Bàn này là cái gốc của nó trư nguyên ra đấy, thì nó từ 37 phẩm trở đạo, không có tập 37, 37 phẩm trợ đạo thì không có vô thượng bộ Bồ Đề. Mà không có vô thượng Bồ Đề thì không có vô thượng Niết. Do đó cho nên giáo lý của Đạo Phật ta gọi là luân hồi sanh sanh tử, giảng pháp là tương quan tương nhiên, sanh diệt diệt sanh, tương quan tương nhiên, chứ không có cái nào tự nó độc lập. Kể cả cái vô thượng Niết Bàn cũng không phải chỗ đó là cùng cực, là độc lập. Chỗ đó nó hay vô cùng. Vô thượng Niết Bàn là quả của quả đấy. Vậy thì đó là cùng cực rồi, nó là chấm dứt ư? Không. Đạo Phật tuyên bố tất cả đều nhân duyên sanh, thì vô thượng Niết Bàn cũng phải do nhân, do nhân duyên sanh, chứ không có khác được. Anh nói khác được là anh nói bậy, anh nói láo, anh nói gạt, anh lừa bịp người ta. Anh đã nói nhân duyên sanh thì vô thượng Niết Bàn cũng phải nhân duyên sanh. Vậy thì nhân duyên nào sanh ra vô thượng đại Niết Bàn? Té ra thì phải bao tờ nào? Bắt đầu anh phải tu tập tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ diệt túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề và cho bát chánh. Nào đó là cái điều kiện để anh tạo cái mạng này. Cho nên trước sân một không có pháp nào có cái bản ngã chân thật trường tồn diễn tự nó sinh ra nó, mà nó phải tương quan tương nhiên tác động mà hình thành. Thành ra do vậy cho nên là tất cả các pháp đều quyển sanh, rồi lúc nào đó quyển diệt rồi lại tác động hình thành, lại sinh ra quyển sanh, quyển sanh quyển diệt, quyển sanh diệt vô tận. Đấy, con đường tu tập nó ngộ vậy. Thế nên bây giờ các phật tử mình nếu mình chịu học pháp làm ăn, phải đi sâu vào, đi sâu vào giáo lý để từng khi để mà có thiền định, để mà nhận thức rõ ràng chân lý, cho không có nói lâu thôi, không có nói lơ mơ, gạt, không có giờ chủ trương nói gạt để người ta mà. Và giống như mấy cái người bán thuốc giả vậy, bán mà người ta uống thuốc không lành bệnh gì hết mà lấy tiền ăn là sao? Lương tâm lương tri của mình ở chỗ nào? Cho nên là đệ tử Phật là phải để ý cái chỗ đó. Mình không thể biết mình thành con nhộng của Hòa Thượng Trí Thủ nuôi ở chùa Bảo Quận. Hàng Phật tử không ai nên biết mình thành con nhộng của Hòa Thượng Trí Thủ nuôi ở chùa Bảo Quận. A Di Đà Phật, thầy ơi có khách, mời khách lên chùa lễ Phật. A Di Đà Phật. Mà con dòng mà nó nói vậy là không hề, mình nó không hề biết rồi. Ủa, nói sao mà có người mời vậy, hoài vậy, ai vậy? Thế là đi kiếm rồi thì gặp con dòng. A Di Đà Phật, thầy ơi có khách, mời khách lên chùa lễ Phật. Cho nên là con dòng nó chỉ biết có nói nhiều đó thôi. Mời khách lên chùa lễ Phật thì thành thật mà tôi nói. Hễ lễ Phật thì có cái thùng tam bảo, phước điền kế bên. Cái đó là cái mà tôi ngại vô cùng. Có hôm tôi lên cái chùa Thiên Minh, cái chùa mà giáo hội tặng tôi đó. Có cái tủ sắt. Họ chơi và họ viết chữ. Rồi giấy họ viết chữ vậy à. Dán trên miệng cái, ngang hông cái, miệng đây cái, cái tên đàng hoàng. Tôi tình cờ tôi ở chùa chứ tôi đâu có tới đâu chị. Thì bạn ai thâu ai xuất làm tôi đâu có tới. Từ hồi tôi lãnh vô tới giờ, tới chừng tôi thấy tôi hết hồn, tôi nói trời ơi, cái này là cái tôi sợ lắm đâu nè. Tôi đã gặp một cái chùa rồi, ổn bằng thật cái thùng, mà cái thùng bị ngang là cỡ 6 tấc bề dài hình chữ ngoan à. Chữ ngoan hay là cái chữ gì đó, hay là con kinh gì đó dài bự vậy, để trước mỗi cái bàn Phật chỉ là một cái, mà một cái tích điện mà phải 8 cái vậy. Tôi thấy tôi hãi hùng vô cùng, hãi hùng sợ sệt và nhục nhã vô cùng. Rồi tôi thấy cái tủ sắt này viết cái tên 20 cái, tôi sợ chết chết rồi. Cái mà tôi sợ bây giờ lại ở trong cái chùa của tôi thì diễn chủ vậy là tôi gặp ở đây rồi. Tôi gọi mấy ông thầy chủ trì mà tôi dặn là coi ở cái chùa đó là coi chừng chừng đó. Viết cái giấy nhỏ thôi, rồi dán cái chỗ cái miệng đó, rồi phải làm cái giấy tấn ở ngoài là đẩy cái chữ cái tên lại. để cho mình làm nó đừng có trắc trở. Mình cũng gian manh nhưng mà gian manh cho nó kín đáo chút. Nên đừng có làm trắc trở. Nhưng mình trắc trở có xấu hổ quá đi. Cái gì mà ở trong tu sĩ sao mà mình là tủ sắt mà lại còn khóa như vậy là sao? Khóa ai? Chùa của mình rồi, tủ sắt là tủ sắt của mình. Còn nhất giấy cái tên là dám như vậy là khóa ai đây? Làm ơn khéo khéo chút xíu, dám giấy nhỏ thôi. Ngoài dám cái tên rồi, dám xong rồi phải dám cái tấn mẹ, để cho người ta được thấy cho nó bớt nhục nhã. Nhục nhã âm thầm thôi, để nhục nhã công khai có nó kỳ. Cho nên tôi nói cái trung ngôn nó nghịch nhỉ, phải không? Lời nói thiệt nó kỳ lắm, trái cái lỗ tai. Thành ra cái giáo lý của đạo Phật phải để ý cái chỗ đó mới thấy vô thượng niết bàn như vậy đó, là quá có quá rồi đó. Còn vẫn còn có cái nhân, hỏi nhân của nó là ai? Nói đấy là 37 Phật trời đạo đấy, của đạo đế đấy. Thành ra tôi nói vậy đó, các Phật tử để ý mà sau này mà có cặp chùa tôi mấy thầy á, thì thầy mình mà có dính giấy dán nhiều quá làm ơn đó thầy. Nghe thầy tôi không nói vậy đó. Cho nên bây giờ thầy có dán giấy đêm á, thì mình đêm miếng giấy gọn gọn thôi. Rồi ở ngoài á, mình chồng thêm miếng giấy tắt ngoài cho thầy thấy. Thế cho ô thầy là thầy của con mà thầy ký tên của thầy vậy, trời khổ quá trời. Thấy không? Thì làm vậy thì có đi. Cái từ đó rất thú. Cho nên tôi nói vậy đó mà mình đi. Đạo Phật không, chủ trương không có cái đầu mối, mà cũng không có cái cuối. Cuối cùng gọi là nhân duyên trùng trùng vô tận, thì tại sao lấy vô thượng niết bàn là có tận, quả bồ đề vô thượng là chân, mà vô thượng niết bàn là quả, vậy thì còn cái gì nữa? Thì là té ra nó đi vòng giống như là mùa xuân đó, là cái giai đoạn trung chuyển từ cái lạnh, hết sức lạnh của mùa đông. Nó chuyển lần ra từ cái lạnh cực lạnh cho tới hết lạnh, chuyển qua tới cái mùa hạ là nóng, từ cái mùa thu á là cái mùa trung chuyển của cái mùa hạ, từ cái cực nóng cái mùa thu nó chuyển lần cho tới hết nóng, thì qua tới mùa đông đó là từ mùa đông là cái mùa cực lạnh. Thế thì nó chuyển lần cái mùa xuân nó chuyển lần từ cực lạnh này cho tới đưa qua cái mùa hạ năm đó. Thế thì nó đi vòng đó là quy luật của trần gian, của vũ trụ. Thì cái giáo lý của đạo Phật cũng không rời cái quy luật như vậy, tương quan tương duyên, trăng khuyết rồi thì trăng tròn rồi trăng khuyết, hết hạ thì tới, thì thu hết thu rồi tới đông, hết đông rồi tới xuân, hết xuân rồi tới hạ. Thì cái vấn đề là tu tập nó cũng phải là tùy thuận theo cái chân lý đó. Cho nên không phải vô thượng bồ đề là quả rồi gần chỗ đó, mà đó là quả, mà còn cái vô thượng đại niết bàn mới là quả của. Tư duy chân lý là vậy. Rồi bây giờ tới vấn đề đây nè. Quả của quả chính là vô thượng bồ đề. Quả chính là vô thượng bồ đề. Quả của quả là vô thượng đại niết bàn. Ý chiêu vô minh là nhân, hành là quả, hành là nhân, thức là quả. Bây giờ ta bắt đầu học đấy. Mẹ những chuyện Cái này mà các vị mà muốn học cho nó sâu á, là các vị phải học được thuộc 12 nhân duyên cái đã. Chứ không thuộc 12 nhân duyên á, thì các vị học là nó rối lung tung, các vị không thấy rõ được đâu. 12 nhân duyên là 12 cái món này, nó là nhân mà cũng là quả. Rồi quả trở lại làm nhân, rồi nó có ra cái quả nữa, rồi cái quả đó nó lại trở lại thành nhân, nó sanh ra cái quả nữa, rồi cái quả đó lại thành nhân, cứ là nhân quả, rồi quả là nhân quả, mà nó cứ vòng tròn, không có cái nào là nhân, cái nào là quả của cái nào hết. Thì như là vấn đề mà là vô từ cuộc đời, vô từ niết bàn vậy, vô từ niết bàn đã là cuối cùng rồi, cuối cùng xoay vòng nữa. Thế thì là phải học 12 nhân duyên. Vô minh, một là vô minh, hai là hành, ba là thức, bốn là danh sắc, năm là lục nhập, sáu là xúc, bảy là thọ, tám là ái, chín là thủ, mười là hữu, 11 là sanh, 12 là lão tử. Hai cái món đó nó làm nhân quả cho nhau, mà là không có cái nào là nhân chính diễn, và không có cái nào là quả chính diễn của cái nào, mà nó làm nhân quả cho nhau, cho nhau liên tục xoay dần. Đúng như chúng ta hiện giờ là quả, mà không phải là hết rồi ở đây nè. Quả rồi chúng ta nghe là trở lại làm nhân của cái tương tục ở kiếp này sao. Hiện giờ chúng ta là quả do cái nhân của quá khứ. Hiện giờ là quả của cái nhân quá khứ. Rồi cái quả này nó lại là nhân của cái quả của tôi. Nhưng mà cái chỗ đó, chỗ sâu lắm đó, tôi nói là tôi nói, còn các vị hiểu tới đâu hiểu. Chứ tôi nói cái từ là hiện giờ cái thân này là cái quả của quá khứ. Mà các vị hiểu là quá khứ là đã 50 năm trước, 100 năm trước, 1000 năm trước á. Tôi không nói cái đó, tôi không nói cái đó với các vị. Cho nên cái quá khứ học mà học Phật, chỉ đừng bao giờ nghĩ đợi sợ sợ tìm tòi cái quá khứ diễn về trước là cái gì. Không cần học cái đó. Cũng như là bây giờ gọi là hiện tại mà, không có hiện tại, ai cũng gọi là hiện tại, nhưng mà cái người học đạo đừng thấy có hiện tại. Rồi gọi là cái quả tương lai như tôi vừa nói đó, cũng đừng thấy có cái tương lai. Các vị phải tư duy quán chiếu, chừng nào mà các vị thấy cái đó thì các vị mới thấy được cái sâu sắc của nó. Cho nên đạo Phật nói, khi mà nói về cái tâm, quá khứ tâm mất khả năng, hiện tại tâm mất khả năng, vị lai tâm mất khả năng. Nói cái câu đó đó, Kinh Kim Cang Bát Nhã Phật dạy cái đó là để dạy cho mọi người rằng là phải biết rằng là ngay trong một đời này nè, đã có ba đời, mà gọi là ba đời nó đã có 10 đời. Cho nên trong cái 14 người nào tôi gọi là thập thế cách thấp vị thành môn, ngay trong một đời này nè là nó đó có quá khứ hiện tại vị vị lai, là ngay trong cái quá khứ là đã có quá khứ hiện tại vị vị lai, mà kỳ thật là ngay trong cái đời hiện tại này nè, nó có vậy nè, chứ kỳ thật không hề có cái nào. Ngay trong cái bây giờ đây nè, đã là vừa là quá khứ, vừa hiện tại, vừa là vị vị lai này. Trong một đời nó có đủ 10 đời. Mà cái câu 10 cái việc nghĩa là của Kinh Hoa Nghiêm rồi là thập thế cách pháp vị thành môn. Cái môn này là 10 đời, thì thật ra trong một đời, ngay trong cái tích tắc này là nó có đủ 10 đời. Và gọi là 10 đời thì thật là ở trong một cái tích tắc. À, cái chỗ đó là cái chỗ không có tu thiền định thiệt á, mà tâm tu thiền định mới thấy, mà không là không thấy. Cho nên là tìm tâm quá khứ không có, tìm tâm hiện tại là cái gì cũng không có, tìm tâm vị lai là cái gì ra đâu cũng không có. Vậy mà nó có thể làm cho con người khổ được, cũng có thể làm cho con người an vui được, là do con người biết sử dụng nó. Cái tư duy quán chiếu để nhìn thấy rõ được nó, sử dụng nó được, thì ngay như bây giờ không cần nói quá khứ hiện tại vị lai, con người vẫn có đại niết bàn vô thượng. Không đặt vấn đề quá khứ hiện tại vị lai, bởi vì ngay trong một đời này có đủ ba đời. Ba đời là nói gọn á, chứ còn nói rộng ra ta gọi là chín. Trong một đời nó có đủ chín đời, bởi vì trong một đời cốc nó có quá khứ hiện tại vị lai, cốc là cái trong vị lai đó nó có quá khứ hiện tại vị, cho nên ta gọi là chín, là quá khứ nó có quá khứ hiện tại vị, hiện tại ngay trong hiện tại cũng có quá khứ hiện tại vị, rồi tương lai, khái niệm tương lai thì nó đã có quá khứ hiện tại vị lai. Cho nên cái chân lý vô thường á, mình học xong rồi mình thấy biết chuyện vô cùng vô tận vô thường, mình đâu có nói quá khứ hiện tại vị lai kịp đâu. Ta gọi là sát na vô thường, là mình không có phân tích cái nào là quá khứ, vừa nói quá khứ là nó đã là hiện tại rồi. Rồi vừa nói cái từ hiện tại thì nó đã trở thành gì? Vị lai rồi. Đây gọi là sát na vô thường, điểm sinh diệt vô thường và sát na vô thường. Do vậy cho nên là ngay trong hiện tại là đã có quá khứ hiện tại gì? Vị lai. Do vậy cho nên đừng có tìm, đừng có nói quá khứ xa xôi nào hết. Đó là nói về mặt thời gian đó. Còn nói về mặt không gian á, là một không mũi là nó bao trùm cả 3.000 tam thiên đại thiên thế giới ở trong một không mũi. Do vậy cho nên về mặt không gian nó gọi là một là tất, tất cả là một là vậy đó, một là tất cả. Cho nên đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi, cõi là nhất chân, không sắc cũng không tâm. Cho nên là mình uống nước ở đây, mình tưởng đâu là mình uống nước ở đây, chứ mình uống nước từ ở cái đỉnh núi của Tuyết Sơn ở Tây Tạng xuống đây, trải qua bao nhiêu cuộn, bao nhiêu sông, bao nhiêu ngòi và bao nhiêu lúc dơ ghê gớm, bao nhiêu lúc trong sạch ghê gớm, rồi là mình uống vậy, chứ đâu phải là nước mình uống đây là nước ở đây. Nước ở đây là nước ở Đại Ninh, nước ở Ninh Thuận, cái từ cái núi bên kia nó chảy qua xong cái ngọn của Đồng Nai nó về. Thành ra mình uống nước đây, mình tưởng là mình uống nước đây chứ không phải. Mà nước của Ninh Thuận á, ở chỗ cái thác gọi là Tha Nhiêm á, hả? So với cái nước ở Tây Tạng á, bên kia nó cao hơn là 4-5 ngàn, 6-7 ngàn thước. Thì mình uống nước cả từ bên kia, từ cái tóc của nhà thế giới, Thành ra một là tất cả, tất cả là một. Tự nhiên cái này mình mới thấy được là cái giáo lý của Đạo Phật hay lắm. Thành ra mình đọc vô minh, vô minh 12 cái món đó nó làm nhân cho nhau thì làm quả cho nhau. Mà vô minh nó thường thường là nói vô minh là do vô minh quá khứ đó. Rồi cái người Phật tử đó mà Phật tử đâu có thời giờ nghe kinh nhiều, cũng có thời giờ để tham thiền. Cho nên là nghe các thầy nói là vô minh đó là quá khứ, còn hành đó là hiện tại. Rồi do hiện tại hành vô minh, hành là vô minh là quá khứ, rồi có cái hành động sai lầm, rồi bây giờ nó có thức sai lầm. Nói cái đó là nói chưa có đi sâu trong kinh điển. Thế là ta đổ thừa là vô minh ở quá khứ, là đâu còn đời trước nào đâu. Ta đổ thừa vô minh là do đời trước nào đâu, nó làm ra có ngày nay có cái thân này này, có thân này này, cái thân khổ sở này này là do vô minh đời trước nào đâu. Không phải nói vậy không, không. Mà tư duy quán chiếu cho sâu rồi, vừa vô minh vừa hành vừa thức, vừa danh sách vừa lục nhập, vừa xúc vừa thọ, vừa ái vừa thủ vừa hữu, vừa sanh lão tử ưu bi khổ não, ngay trong cái này, ngay trong cái này. Bởi vì một đời có đủ ba, một đời và ba đời có đủ chín đời ở trong một đời. Học thế cấp pháp gì chỉ thành môn, mà cái môn này phải học được 10 đời ở trong một đời. À, cho nên đừng có đổ thừa cho cái vô minh đời nào không có. Vô minh ở trong đời này, ở ngay bây giờ. Nhưng mà nói cái này á, nói cái này là mình phải phân dụng ra một chút. Mình nói trong cái phạm vi những người nào chịu làm đệ tử Phật, chịu học giáo lý Phật, thì mình nói với những người đó. Còn những người nào không chịu làm đệ tử Phật, không học giáo lý Phật, thì mình không hề động địa gì tới những người đó. Bởi vì nếu mà mình động địa tới những người đó, người ta không bằng lòng, cái người ta đem ra, người ta trật vấn, người ta nạn chất vấn, rồi người ta dùng thế lực uy quyền, người ta có thể hoặc là bắt bớ tù tội, hoặc là có thể thì giết chóc lẫn nhau tùm lum ở trên thế giới. Cho nên là cái mà trước khi nói cái này là mình phải nói rõ rằng là mình nói ra trong phạm vi của những người nào mà bằng lòng làm đệ tử Phật, học giáo lý Phật, mà có khi chấp nhận bằng lòng rồi mà tới chừng học không nổi vẫn còn bỏ, không thèm nghe nữa cơ. Nhưng mà cái đó không sao, nếu người ta nghe không nổi thì chưa sao, miễn là bằng lòng làm đệ tử Phật, học giáo lý Phật. Thế thì nếu mà bằng lòng học giáo lý Phật á hả, thì chúng ta quên cái rộ hết trơn đây. Chúng ta đều sống trong vô minh hết. Đấy, hoàn toàn chúng ta sống trong vô minh. Có thể nói như vậy mà không có sợ sai lầm. Mà như tôi nói là ai là đệ tử Phật mới được việc nói vậy, còn người ta chưa phải đệ tử Phật thì mình đừng có nói câu đó với người ta. Chứ là đệ tử Phật thì mình có thể mình chỉ một cái rốt, không chưa người nào hết, đều là sống trong vô minh hết. Đấy, điều đó nói không hề sai lầm. Vậy thì vô minh là cái gì? Cái từ vô minh đây nè là không có là cái gì xấu xa gì có mà nghĩa là mình không có sáng suốt, thì minh là sáng, mà vô minh là không có sáng suốt, mà không có sáng suốt là không có trí thì tuệ. Cho nên mình sống ở trong cái cảnh mà không có sáng suốt, sống ở trong cái cảnh mà không có trí tuệ, vô nhà đâu mà đạo Phật anh nói như thế. Vô vào cái câu mà Đức Phật thường dạy: thế gian vô thường, có độ quy lý, tướng đại phụ không phụ hấp, vô ngã sự diệt, tiết dị hư vị vô chủ, tâm thị ác nguyên, thịnh thị tội tẩu, như thị quan sát, niệm lưu sinh tử. Cái câu giác ngộ thứ nhất mà Phật dạy là anh có học được mấy đoạn rồi, anh có làm được không, nghe được đoạn nào không? Thế gian là vô thường, mà vô thường thì Nga mới động đất 700 năm độ đến ta đây, cái núi ở núi lửa nước nào thì mới phục lên 400-500 ngàn ngôi nhà phải tản cư đây, có phải vô thường, thế gian vô thường đó không? Và có một nước nào mà tôi thấy là tuyết tan thôi, chứ chưa phải là bão tố nhiều đâu, tuyết tan thôi mà cái nước đó lục. Rumani, nước lục là gì? Tuyết tan lúc ào xe hơi chạy nghĩa là cần trôi xe vậy đó. Đây tôi coi cái chuyện động đất rồi tuyết tan rồi là sập nhà sập cửa rồi núi phục rồi đó, chưa kể là H5N1, chưa kể là HIV, chưa kể là các cái thứ vi trùng nó bao vây cái kiếp của con người. Cho nên cái mạng sống của con người thật sự rất mong manh, rất là vô thường, từng sát na từng điểm điểm sinh diễn đó. Vậy mà mình có thấy chưa? Chưa à, chưa là vậy là gì? Đau khổ tràn ngập, đau khổ tràn ngập, đau khổ vì bản thân, vì con cái nè, vì chồng nè, vì vợ nè, vì những cái lặt vặt của cha mẹ nè. Cha mẹ lặt vặt với con cái nè, rồi con cái lặt vặt với ba đồng tiền đồng bạc, đồng ba đồng tiền bạc lặt vặt với ba cái đi nhảy đầm nè, uống thuốc lắc nè, rồi nhảy đầm uống thuốc lắc, lặt vặt với ba cái HIV nè, tạo ra những cái vui cái sướng cái đủ thứ. Thế thì là cái sống đó đó mà mình bằng lòng vậy đó, thì trong đạo Phật nói dùng một từ đó là mình sống trong vô mình đấy, chứ không có gì cả. Vô minh là vậy, chứ đâu có vô minh quá khứ nào. Đừng có đổi thừa vô minh quá khứ mình đã làm cho mình bây giờ mình khổ. Ngay bây giờ mình sống trong vô minh hết trọi hết trơn. Trừ ra những người nào có những cái thức tỉnh mà vẹt được á, mà xé tan được cái màn vô minh đó, hé ra ánh sáng đó, thì cái người đó thấy được cái niết bàn ngắn trong ngày, thấy được cái vài tiếng đồng hồ, à có khi được vài ba giờ đồng hồ, đó là người đó có tu tập đó, thì có biết được cái màn vô minh cũng sẽ thoát nó từng mảnh đó, thì nhìn thấy chút rồi thì buông tay ra cái màn nó khép trở lại. Đấy. Nghe Phật, nghe cái tiếng Phật thì nhớ Phật, trò tay ra chết thế là cái đấy. Ô anh sáng thấy sức khỏe quá, anh sáng ở ngoài đẹp quá ha, trời đẹp quá ha. Nhưng mà xé có chút này cái buồn cái đấy xé trở lại, rồi tôi tu trở lại. Trời ơi, tôi thấy rõ quá mà. Tôi thấy thật sự là do tôi có tư duy. Tôi nói với các vị là các vị sẽ tư duy, là các vị sẽ thấy rõ. Là sống trong vô minh ở đây chứ không có đời quá khứ nào nữa. Bởi vì ngay hiện tại đã là có quá khứ rồi. Còn ngay cái quá khứ đó thì đã có quá khứ hiện tại vậy. Vì là rồi ngay tới cái hiện tại thì cũng đã có quá khứ hiện tại vậy. Thì lai còn đổ thừa là cái quá khứ nào? Buổi sáng giờ đi nè, là đã sống trong vô minh vô số rồi. Ôi, có ông thầy đó, ông làm địa tạng, đưa đám ma. Mà tên mặc áo, đám y đàng hoàng rồi, mà đứa con chạy lên má, ba, cho con 10 ngàn sắc, ba chưa cho tiền đi không? Ông bóc là đưa 10 ngàn rồi. mở nó 10.000 rồi đó, thì là cái bà vợ quẹo xong ra vô nói ông đã sáng ông có tiền lấy gì đó chợ mẹ nó làm điện tạng không biết sao nó điện tạng không biết sao mà đòi con đòi đà rồi tới bà đòi. Tôi nghe cái ông thầy tòa đó, ông về ông nói với tôi, ông thầy tòa ông đi đáp cho không phải là tôi đi, về ông nói tôi cười thiệt là cười thì ra nước mắt mà khóc thì hổ, mà là sự thật. Cái người mà muốn làm ông địa tạng đó là cũng vô minh rồi đang khi mà làm địa tạng nó cũng vô minh à. Trời Phật ơi, tôi nói thiệt đó nghe, các vị mà muốn làm địa tạng là các vị vô minh vô cùng vô tận, vô minh quá tệ đi. Cái ông địa tạng mà làm sao mà cứu chồng cứu con cứu cha cứu mẹ mình nổi bằng bằng mà nó mới chỉ xin tiền rồi thì có người xin tiền nữa vậy đó. Trong khi đó cái ông địa tạng á, ha, cái ông đó đó ai mà biết khai thác cái ông đó để mà sử dụng ông á, thì thủ trung kim tích chấp khai thiện địa ngục chi môn. Cái người mà biết sử dụng địa tạng là khai thác địa tạng ra đó, thì trong tay mình có cái nghị sắc để mà đập vỡ cái ngục tù của địa ngục này. Ai mà sử dụng được địa tạng á, thì dưỡng thượng Minh Châu, đây là Minh Châu này, dưỡng thượng Minh Châu quan nhiếp đại thiên thế giới. Người đó sử dụng được địa tạng là người đó có cái Minh Châu mà nó soi rọi cả tam thiên đại thiên thế giới, chứ không phải nó soi rọi giống như cái nhà à, cái đèn của thực tế này đâu. Thế thì cái công dụng của địa tạng là soi rọi cái địa ngục u đồ, mà cái tay của địa tạng là cái tay đó phải phá cho được cái cảnh sắc đó, phải phá cho được cái địa ngục. Mà địa tạng là ai? Là tâm địa, tâm địa tam giới chi trung, chỉ tâm chi chủ, gọi dục gọi sắc gọi vô sắc, tâm của ta làm chủ, tâm của ta đẩy ta ở vào cảnh khổ của gọi dục, tâm của chúng ta nó cởi mở ta ở vào cái cõi gọi là cõi trời sung sướng của cõi sắc, và không khéo tâm của chúng ta nó đẩy chúng ta đi vào cái cảnh mà sống quan đường ảo tưởng mê tín dị đoan, đó là cõi vô sắc giới. Thế thì là trong tam giới gọi dục gọi sắc gọi vô sắc, cái tâm của ta là chủ. Người nào hay quán tâm, tư duy quán chiếu với tâm mình là người đó có giải thoát. Người nào mà mê muội và bỏ giao cho cái tâm mình mà nó truyền vượt ở trong vô minh thì người đó đau khổ trong lúc đau khổ dính diễn. Cho nên cái tâm của chúng ta ví như là địa tạng, giống như là đại địa vậy. Các cái thứ trái cây đồ ăn lúa thóc ngũ cốc củ quả từ nơi đất mà sao cái tâm địa của chúng ta nó sanh ra cõi, nó làm cho chúng ta thành cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là những cõi đau khổ của tâm ta làm ra. Rồi làm ra chúng ta thành cõi người, thành trời, thành thanh văn như giác bồ tát Phật cũng tâm của chúng ta làm ra. Tâm của chúng ta là địa mà, thì ta là địa đó đó. Chứ các vị mà muốn người ta làm địa tạng thì gặp cái gậy. Tôi nói có lần tôi cũng cười cái ông thầy đó, thầy xưa mà ông cũng làm, tôi cử ông làm viện trưởng trong trường học của tôi. Ông kia cái đám ma của ông thầy đó giống cái cây thật trận đó, giống cái thứ nhất. Hòa thượng hỏi ma, hỏi ma, hòa thượng hỏi ma. Ông giống cái thứ hai, ông giống ba cái mấy cái dòng nó nhăn sạch mặt hết, mà ông vẫn tỉnh bơ. Còn cái cùi không ông cũng giống luôn vậy mà. Tôi là tôi không tin, dầu còn rén rén cũng không rén rén, tôi cũng đều không tin. Nhưng mà ông làm một cách tính bơ, chắc cái nào là chắc, bằng tình, cứ dòng tới. Rồi, khỏe bụng luôn. Chất định địa tạng là vậy. Thành ra, các chị đâu có biết. Các chị thấy tôi đi, rồi tôi ở, rồi cũng trong cái nhóm thầy đông đảo vậy, các chị tưởng tôi là cũng ấy vậy. Không phải à, không phải vậy à. Thấy đó, và cái thấy của tôi là thấy như vậy, à, thánh vậy, tướng vậy, thể vậy, lực vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, đúng ráo như vậy mà tôi không có tin rằng là được cái gì hết rồi. Vì cái đó không trúc gì đâu mà. Ồ, cái đó khó chứ lắm mà. Thành ra là nói tóm lại là cái từ vô minh đó các vị về tìm hiểu đi. Các vị có ai là cái người mà sống không có vô minh đâu. Mai mốt các vị cứ đừng giấy hỏi tôi đi. Hỏi tôi các vị là vô minh ở chỗ nào. Và làm ơn ghi giúp tôi tả sát cho tôi chịu. Các vị làm cái gì ha. Rồi tôi chỉ các vị có vô minh. Tất cả chúng ta có vô minh. Và các vị hỏi tôi vậy chứ tôi có không hả? Có đàng hoàng. Con nhưng mà để có cái là vô minh nó tới tôi rồi đó hả? Tới tôi là cái là tôi xô ra. Xô ra nhẹ nhõm và dễ dàng. Để cho nó còn tụ à. Chứ còn Như Lai Thế Tôn là không có à nha. Tôi bảo đảm các vị là Như Lai Thế Tôn vô minh không có lại gần được. Giống như Quan Thế Bồ Tát nói đó. Quan Thế Bồ Tát mà người mình niệm mà tu tập Quan Thế Bồ Tát đó, các cái thứ ác quỷ không dám dùng con mắt mà ngó nữa chứ đừng có nói gia hại được. Các cái thứ ác quỷ ngu lự ngoan cố nghĩa gốc cũng không dám dùng con mắt mà ngó hay. Cho nên là mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát được rồi, ác quỷ không có dùng con mắt mà ngó mình nữa chứ đừng có nói. Nam Mô Thích Ca thì lúc nào cũng vẫn thành tịnh, vẫn sáng suốt, là vì nó có 18 cái pháp bất động. Còn cỡ như tôi vậy thì nó không dám ngó, có lúc là nó ở xa biên hồ dám ngó, mà có lúc nó cũng sắp lại gần, sắp lại gần tôi biết à mày là vô minh đấy, ha, cái tôi chỉ nó một cái, ta không xài bỏ mày. Điếm danh ra cái nó đi đấy. Mà hết giờ là gần đây nha. Anh nào không có chữ à. Chúng sanh vô minh thề nguyện độ biển nam mô Phật thề biển đoạn thân môn vô thường thề biển nam Phật đạo vô thường thề biển. Thank you.